Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 4, 4, người lĩnh ngộ trường sinh quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp trong 3 ngày, lão nhân thủ bia vậy mà mình đứng dậy lão nhân ra, ngài khỏe chứ? Lý Thanh Sơn vui vẻ hỏi. Mấy ngày nay ta ngơ ngơ ngác ngác, tựa như rơi vào kia u minh địa ngục, thừa nhận thống khổ vô biên. Nhưng ta từ đầu đến cuối nhớ còn có sự tình không có xử lý, còn không có nói cho ngươi rằng ta chọn mộ địa ở nơi nào. Tại ta sau khi rời đi, không chôn ở đó, ta chết không nhắm mắt, cho nên từ trong địa ngục leo ra. Lão nhân thủ bia cười ha hả nói. Lý Thanh Sơn ngơ ngẩn, nhìn xem lão nhân thủ bia, biết đây là hồi quang phản chiếu. Lão nhân thủ bia run run rẩy rẩy đi ra khỏi phòng trúc. Lý Thanh Sơn đi theo ở phía sau, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng đều trầm mặc. Thật lâu trước đó, cái tư quá nhai này có một cái nữ đệ tử phạm sai lầm. Nàng bởi vì đánh bại một vị thiên tài thiên đạo môn, bị người ta vu cáo, cấu kết ma môn, mấy phương tạo áp lực, bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn tự phong tại trong tấm bia đá. Thanh âm lão nhân thủ bia suy yếu nói, hắn đi ra phòng trúc, đi qua cầu nhỏ nước chảy, đi qua liễu ám hoa minh, đi tới trước một tấm bia đá. Lý Thanh Sơn chưa bao giờ thấy qua tấm bia đá này. Đây là bia đá lão nhân thủ bia bảo vệ. Trên một tấm bia đá này mặt khắc họa chính là một đóa hoa kiều diễm. Cái nữ đệ tử kia thích tình thơ ý họa, chán ghét cô độc, ta liền chủ động xin đến chỗ này, vì nàng gieo cả vườn màu sắc, chế tạo cầu nhỏ nước chảy, làm bạn với nàng mấy chục năm, chỉ là hy vọng nàng không còn cô đơn nữa. Lão nhân thủ bia đưa tay chạm đến bia đá, run run rẩy rẩy. Thời điểm hắn tuổi trẻ, gặp được vị nữ đệ tử này, kinh diễm cả đời, tự mình lựa chọn đi vào tư quá nhai. Trông coi đối phương. Nàng biết không? Lý Thanh Sơn tò mò hỏi. Ta biết là được rồi. Lão nhân thủ bia khí tức dần dần suy yếu. Hắn tựa ở trên tấm bia đá, suy yếu chỉ vào cạnh tấm bia đá này, nói. Đem ta chôn ở chỗ này đi. Được, Lý Thanh Sơn gật đầu đáp ứng. Lão nhân thủ bia mang theo vẻ mỉm cười, khí tức biến mất. Lý Thanh Sơn tâm tình phiền muộn cực kỳ, mắt nhìn khối bia đá này được bảo hộ rất tốt. Đóa hoa kia tựa như đang chập chờn. Mấy giọt hạt sương từ trên cánh hoa trượt xuống, bông hoa giống như đang khóc, nàng vẫn luôn biết, Lý Thanh Sơn lẩm bẩm nói, nhìn chằm chằm hoa tươi trên tấm bia đá, nhìn một chút, đắm chìm trong đó. Trong mắt hắn thấy được đại địa hồi xuân, vạn vật khôi phục, trăm hoa đua nở, người chăm chú quan sát, kích phát ngộ tính mắc cấp, lĩnh ngộ trường sinh pháp đột nhiên một hàng chữ xuất hiện tại trước mắt Lý Thanh Sơn. Hắn giật mình một cái, nội tâm cuồng hỉ, trường sinh pháp. Đây là bí pháp thất truyền vũ hóa môn, cái nữ đệ tử này vậy mà lại có. Tiền thân thế nhưng là đại đệ tử vũ hóa môn, Lý Thanh Sơn tự nhiên biết đại danh trường sinh pháp. Hắn không nghĩ tới, lão nhân thủ bia tại lúc sắp chết, còn mang đến cho hắn một phần kinh hỉ như này. Trường sinh pháp thế nhưng là có thể tái tạo căn cốt. Trường sinh pháp phiên bản hoàn chỉnh sớm đã thất truyền 3.000 năm trước. 3.000 năm trước phát sinh qua một trận hảo kiếp, tại bên trong chàng hảo kiếp kia. Vũ hóa môn tổn thương thảm trọng, trưởng môn cùng trưởng lão chết hết, liên đới lấy trường sinh pháp cũng thất truyền. Hiện tại vũ hóa môn bảo tồn chỉ là bản thiếu, đến mức vũ hóa môn nhiều lần suy sụp, tại trong môn phái chính đạo, bị thiên đạo môn gắt gao ngăn chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Lý Thanh Sơn mới có thể kinh ngạc như thế, nữ tử bị lão nhân thủ bia thủ hộ cả đời, vậy mà có được trường sinh pháp nguyên bản. Đáng tiếc, hiện tại không có người vì hắn giải đáp. Mặc dù lĩnh ngộ trường sinh pháp, nhưng Lý Thanh Sơn không có vội vã tu hành, hắn trước đem di thể lão nhân thủ bia thu liễm, sau đó mai táng xuống dưới. Lấy bia đá nữ tử làm bia, hai người xem như ở cùng một chỗ. Lý Thanh Sơn làm xong những thứ này, cúi đầu đối với hai người, biểu thị cảm tạ. Về sau, không có người tới quấy rầy các ngươi. Lý Thanh Sơn nhẹ nói, tế bái lão nhân thủ bia, Lý Thanh Sơn liền trở lại phòng trúc, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bắt đầu tu hành trường sinh pháp. Trường sinh pháp không phải chữa trị căn cốt, mà là cải tạo căn cốt, người kém, đều có cơ hội trở thành thiên tài. Nếu như là thiên tài, vậy sẽ nâng cao một bước, đây mới là chỗ căn bản để 3.000 năm trước, vũ hóa môn chân áp thế giới. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm nói, hiện tại, trường sinh pháp liền thành linh dược cứu mạng hắn. Lý Thanh Sơn ngồi xuống tu hành, nội thị căn cốt, phát hiện căn cốt bề tan thành rối tinh rối mù. Như một gốc hoàn chỉnh cây, bị chặt đứt thành mấy ngàn đoạn, biến thành củi mục. Đây là lần thứ nhất Lý Thanh Sơn nghiêm túc quan sát căn cốt mình. Không đành lòng nhìn thẳng, Cái căn cốt này nên cải tạo như thế nào? Lý Thanh Sơn có chút lo lắng trường sinh pháp không có chỗ ra tay. Nhưng cũng may, hắn vận chuyển trường sinh pháp, sau đó trong thân thể không có cảm giác đau đớn, ngược lại sinh ra khí tức ôn nhuận, tràn vào căn cốt vỡ vụn thành vô số khối. Sau đó Lý Thanh Sơn liền mật thiết nhìn chăm chú. Khí tức ôn nhuận bao khỏa căn cốt vỡ vụn của hắn, chậm rãi thẩm thấu, để căn cốt đã triệt để chết đi, sinh ra một chút xíu sinh cơ. Căn cốt sau khi vỡ vụn, đều ra đời sinh cơ. Cách chương.